Mạt Thế Ngự Linh Sư, chương 1 Thanh Niên Củi Mục La Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời âm trầm, gió cuốn khắp nơi mang theo mùi hôi thối, lúc này ở ngoại ô trên một con đường khắp nơi đều là xác ô tô bị vứt bỏ lại. Có tầm 10 con zombie trên người mang theo y phục rách rưới, đang qua lại vô định trên đó. Da thịt bọn chúng xanh đen hư thối, khóe miệng chảy ra từng đoàn nước dãi lục sắc, con mắt bọn chúng thì nhàn nhạt nôi lên hồng quang không bình thường, thoạt nhìn qua ta có thể cảm nhận được là vô cùng kinh dị. Trên con đường bên trái sườn dốc đi lên cao điểm lúc này, La Hầu hắn đang tận lực đem thân hình mình co rúc vào trong một luồng cỏ dại, tay trái nghiêng ra chống trên mặt đất, tay phải thì nắm lấy một thanh dao bầu tự chế dài gần 50 cm, hắn hai mắt lẳng lặng nhìn về phía con đường phía dưới, trên mặt dần dần có một chút thần sắc nôn nóng. Bắt đầu từ buổi sáng cho đến giờ, La Hầu đã ngồi chồm hổm bên trên sườn dốc này đây tròn 3 giờ, lại vẫn không thấy đám zombie phía dưới có dấu hiệu tản ra. Gần nửa ngày rồi cũng không thấy bọn này tản ra, chẳng lẽ buổi tối hôm nay đành phải nhịn đói sao? Hắn thở dài cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, La Hầu trong nội tâm tràn đầy uể oải, Mạt Thế hàng lâm đã hơn một năm, đại đa số người sống sót có thân thể khỏe mạnh thì đã tấn chức trở thành người tiến hóa, có được thực lực đối kháng cùng zombie và yêu thú, còn hắn vì cái gì thân cao 1m8, thể trạng cường tráng, vậy mà lại vô pháp tiến hóa đây? Chấm, khiến cho hắn hiện tại đi ra tham gia săn bắn cùng tìm kiếm vật tư, cũng không có người để ý đến La Hầu, sợ hắn kéo chân đội ngũ lại. Tại thời điểm Mạt Thế hàng lâm tân thế giới, coi như chỉ là zombie phổ thông, nếu người không có trở thành người tiến hóa, thì một người bình thường cũng khó có thể đối phó được. Zombie bọn chúng không biết sợ hãi và mệt nhọc, hơn nữa chúng trời sinh tính cách hung tàn, mà còn có lực lượng lớn vô cùng. Mà người tiến hóa lại là không giống với lúc trước, người tiến hóa nhất giai là có thể có lực lượng ngàn cân, tốc độ phản ứng cũng cao hơn bình thường rất nhiều, một mình đối kháng 5 con zombie phổ thông trở xuống hoàn toàn là không thành vấn đề. Tại đại bộ phận người sống sót dưới tình huống lúc này đều đã trở thành người tiến hóa, La Hầu hắn lại chỉ có thể đối phó với một con zombie phổ thông mà thôi, thật đúng là Củi Mục Nam, là nhân vật đồng dạng bị người ta khinh thường, không người nào nguyện ý mang theo hắn một Củi Mục Nam, này ra ngoài đánh quái. Ở tân thế giới, trật tự bị tan vỡ, nếu ngươi muốn sinh tồn được tốt hơn, ngoại trừ cần có thực lực cường đại, còn lại là không có con đường thứ hai có thể đi. Mà thực lực cường đại liền bao gồm, bản thân mình có thực lực cường đại cùng với tựa vào một thế lực cường đại. Rất tiếc, hai cái này đều không có trên người La Hầu. Trước khi dịch bệnh lây lan thì hắn với tư cách là một người ngoài vừa mới đến đây công tác, La Hầu tại cái thành nhỏ Vị Dương này có thể nói là chưa thích ứng được với nơi đây, hắn chỉ có duy một hai cái đồng sự thân. Thiết cùng đơn vị, cũng từ lúc bắt đầu Mạt Thế hàng lâm đã bị mất mạng. Nếu không với thể trạng cường tráng của chính mình, ngẫu nhiên có thể liệp sát một ít zombie cùng yêu thú lạc đàn. Mạt Thế hàng lâm tất cả sinh vật đều bị biến dị ngoại trừ zombie, những con thú biến dị này bị nhóm người sống sót gọi là yêu thú. Nhưng hắn chỉ có một mình nên căn bản là vô pháp tại tân thế giới đi săn giết giống bọn họ. Hắn từ người có tố chất thân thể trội hơn với đại đa người xung quanh, hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh không thể đi săn giết, khiến trong một năm thời gian hắn cũng không thể tiến hóa trở thành người tiến hóa nhất giai, liền biến La Hầu tại trong mắt người sống sót ở khu quần cư chính là một Củi Mục Nam, không hơn không kém. Giờ này khắc này, trong túi La Hầu đã trống không, nếu như hôm nay hắn không thể liệp sát một đầu zombie hay là tìm được một ít vật tư sinh tồn, thì cũng chỉ có thể đói bụng mà vượt qua một đêm. Mà nếu không có đồ ăn tới bổ sung cho dạ dày, thì bản thân hắn sức chiến đấu khẳng định cũng phải hạ thấp, mà sức chiến đấu bị hạ thấp lại càng khó đạt được vật tư sinh tồn hơn. Đây chính là một cái vòng tuần hoàn khép kín, nếu như không thể hóa giải được nó thì hắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lại nửa giờ nữa chậm chậm đi qua, La Hầu cuộn tròn người lại ôm lấy hai chân, lúc này đã có chút chết lặng, trên mặt vẻ nôn nóng càng lúc càng lớn. Liền ở thời điểm này, phía dưới đường phố kia, trong đám tầm 10 con zombie kia, lúc này lại phân ra 7-8 hướng mà tách ra chậm rãi du đãng, chỉ còn lại 3 con tiếp tục đứng tại xung quanh mấy chiếc ô tô vứt đi kia mà di. Chuyển, cơ hội tới rồi. La Hầu khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia hưng phấn, dùng sức nắm chặt lên cán con dao bầu trong tay, con mắt chăm chú nhìn về phía đường phố bên dưới, tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống bên dưới sườn dốc đi tiêu. Diệt mấy con zombie lạc đàn này. Chỉ là, đây vẫn không phải là thời cơ tốt nhất, bởi vì khoảng cách giữa 3 con zombie này vẫn chưa phải là cự ly xa nhất, nếu là hắn tùy tiện nhảy xuống dưới, La Hầu cũng không dám chắc là chính mình có thể đến gần mà không bị 3 con zombie kia bao vây. Nếu như không cẩn thận, bị 3 con zombie này bao vây, đó chính là mạng nhỏ của hắn cũng không còn, không hề có chuyện may mắn ở đây. lại kiên nhẫn đợi chừng 10 phút đồng hồ nữa, rốt cục một con zombie cũng đã tách khỏi hai con còn lại, nó du đãng tới cách chỗ sườn dốc La Hầu ẩn thân khoảng 20-30 thước. Ở cự ly gần như thế này, La Hầu thậm chí còn có thể thấy được làn da của con zombie này, từng mảnh gân xanh mang theo màu đỏ sậm chạy dọc khắp toàn thân, cùng cái mồm rách dưới cùng hai hàm răng sắc nhọn tua tủa đâm ra. Thầm quát trong lòng một tiếng, hai cái bắp chân trắng kiện của La Hầu bất chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, cả người hắn từ trong bụi cỏ bắn ra, tay phải cầm cương đao giơ lên cao, cả người mang theo một trận thanh âm gió cuốn, hướng về phía con zombie phía dưới mà mãnh liệt nhào tới. Ngay tại trong chớp mắt, La Hầu nhảy người ra khỏi bụi cỏ, con zombie phía dưới liền nhận ra động tĩnh của hắn, tư thế đang chậm rãi đi tới, thân thể nó lập tức bất động, ngẩng đầu lên, hai cái hốc mắt đỏ như máu của nó thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía La Hầu nhảy xuống, thần sắc hung lệ mà khát máu. Phốc, một tiếng trầm đục khẽ vang lên, con zombie này không kịp né tránh công kích của La Hầu, bị hắn một đao chặt vào vai phải, huyết dịch màu đỏ thấm sền sệt theo miệng vết thương bắt đầu cuồn cuộn chảy xuôi xuống, toàn bộ cánh tay phải cơ hồ bị một đao của La Hầu chém đứt, trong chớp mắt đánh mất một nửa sức chiến đấu. Con zombie nổi giận, trong miệng âm thanh liên tục gào thét liên tục phát ra, cánh tay trái còn lại như tia chớp hướng về phía bên phải La Hầu mà chộp tới, trên cánh tay đó còn có 5 cái móng tay đen dài mà bén nhọn phảng phất như 5 đạo tia chớp hắc sắc nhanh vô cùng. Men theo lực xung kích của một chém hồi nãy, La Hầu nhân thế lăn lại một vòng trên mặt đất tránh thoát khỏi cú đánh trả của con zombie, tay phải cầm đao hướng về phía sau vung lên một phát, lần nữa tại đùi phải con zombie lưu lại một đạo vết thương sâu hoắm, liền chặt đứt gân chân của con zombie. Phanh, theo một tiếng, con zombie vì nóng lòng công kích La Hầu liền mất đi cân đối, té ngã trên đất. Cánh tay trái liên tục trên mặt đất cào xé, móng tay bén nhọn xẹt qua nền xi măng trên mặt đất tạo ra âm thanh làm cho người ta nghe xong không khỏi rùng mình. Thừa dịp ngươi bệnh, liền lấy mạng ngươi. Dựa vào kinh nghiệm trường kỳ chiến đấu mà dưỡng thành, La Hầu không chút nghĩ ngợi, lại một đao hung hăng băm vào vai trái con zombie, triệt để chấm dứt năng lực chiến đấu của con zombie này, sau đó lại một đao chặt đứt đầu lâu của nó. Từ khi La Hầu phi thân nhảy xuống, đến khi chiến đấu chấm dứt tổng cộng bất quá chỉ có 5-6 giây thời gian mà thôi, tuy ngắn ngủi là thế, nhưng trong đó lại nguy hiểm dị thường. Nếu như không phải La Hầu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn gọn gàng mà linh hoạt như thế chém giết con zombie này, thì tuyệt đối là chuyện không tưởng. Nhanh chóng bò dậy, La Hầu dựa lưng vào một cỗ xe Nissan Việt dã đã bị vứt đi, nắm thật chặt con dao bầu trong tay, nhìn về phía bên kia đường, quả nhiên, động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến hai con zombie khác. Hai con zombie còn lại đã phát hiện ra La Hầu, nguyên bản bọn chúng là động tác chậm rãi cứng ngắc di động lập tức liền biến đổi, bọn chúng liền huy động hai cái chân thật nhanh, hai tay thì liều mạng mà chồm tới, tốc độ của bọn chúng lúc này liền là không thua gì tốc độ của người bình thường chạy trốn, hướng về phía La Hầu mà nhào đến. Khi mặt thế hàng lâm thế giới, những con zombie này cũng không giống như trong phim ảnh đã mô tả, tuy bình thường thời điểm bọn chúng du đãng tốc độ tuy có hơi chậm chạp, động tác cứng ngắc thế nhưng một khi phát hiện ra con mồi, tuy tính linh hoạt vẫn không bằng nhân loại bình thường, nhưng tốc độ lại là không kém bao nhiêu. Đáng sợ nhất chính là ở chỗ, zombie bọn chúng không có cảm giác đau, không biết sợ hãi, khí lực cũng hơn xa thường nhân, không phải là người tiến hóa căn bản là khó mà đối phó được. La Hầu trong lòng nội tâm đang vô cùng căng thẳng, biết mình đã quá khinh suất rồi, lấy hắn một chọi hai, phần thắng mặc dù là có thể, nhưng cái khó là bảo vệ mình không bị thương. Thế nhưng cùng zombie chiến đấu, một khi bị thương, liền sẽ bị nhiễm virus zombie, sau đó biến thành một con zombie mới. Tình hình dưới mắt lúc này đâu thể để cho La Hầu suy nghĩ nhiều. Cơ hội chạy trốn đã không còn nữa, ngoại trừ đánh một trận ra, thì không còn phương pháp nào tốt hơn nữa. Cách chương.